Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, rốt cục tự mình chuyển cáo. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ Một đi tới, Đường Ly Lôi kéo Ninh Tĩnh, Mộc Linh, Nhi dắt lấy Kim Tử lập tức vây lại. Đường Ly muốn ôm Long Phi Dạ, Long Phi Dạ có cố thất thiếu cái kia vết xe đổ. Kịp thời tránh qua, tránh né, hắn đè lại Đường Ly bả vai, cùng Đường Ly giữ một khoảng cách, nhẹ ho khan vài tiếng, nói, không còn sớm, đi nghỉ trước đi, có chuyện, đến mai lại nói, mặc dù cái này mười mấy năm qua, cố thất thiếu thường xuyên tại trong hầm băng, cùng bọn hắn tán gẫu, nhưng là, chân chính nói nhiều là Đường Ly nha. Long Phi Dạ nếu cho hắn cơ hội, tối nay sợ thì không cần ngủ. Ca, chúng ta, Đường Ly mới vừa mở miệng, Ninh Tĩnh cũng liền bận bịu lên tiếng. Chính phải, tất cả mọi người mệt mỏi. Có chuyện mà nói, đến mai lại nói cũng không muộn, chúng ta đi về trước. Một bên, Mộc Linh Nhi đã ôm Hàn Vân Tịch khóc lớn, so nữ nhi nàng tiền đa đa. Càng giống tiểu hài tử, Kim Tử đứng ở một bên, đặc biệt bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch vẫn là đem bọn họ mời đi vào nhà. Đường Ly đại hỉ, đầu một cái, vào cửa, chịu khó mà đi pha trà. Hắn đã sớm cùng thượng quan phu nhân lấy cái, này trong trà trang trà ngon nhất, liền đợi đến Long Phi Dạ đã trở về. Tất cả, mọi người vào nhà. Đơn độc Tô Tiểu Ngọc mắt đỏ, mắt lom lom nhìn, không dám, lên trước, nàng là Hàn gia bảo gia chủ, bị thế nhân xưng hô hơn 10 năm Tô Phu Nhân. Nàng tại bất luận cái gì người trước mặt, nàng đều là khí chàng 10 phần, mới, mở miệng liền cay nghiệt không tha người hạc người. Thế nhưng là, tại Hàn Vân, Tịch cùng Long Phi Dạ trước mặt, nàng liền chỉ là một cái tỷ nữ. Đối với nữ, chính trong lòng hoài cảm ơn. Đối với nam chính tử lòng dạ kính sợ. Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn tới. Lập tức phát hiện Tô Tiểu Ngọc. Nàng để cho Mộc Linh Nhi vào nhà trước. Một mình hướng Tô Tiểu Ngọc đi tới. Tô Tiểu Ngọc, con mắt liền đỏ. Nhưng là, nàng chính là một câu. Đã lâu không gặp, đều không. Nói, chỉ tất cung tất kính phúc thân. Nói, chủ tử, Hàn Vân Tịch liền tranh thủ nàng dìu lên đến, nghiêm túc dò xét, trong lòng, bùi ngùi mãi thôi, lúc ấy Tô Tiểu Ngọc bị cha nàng Hàn Trần mang đến huyền. Không đại lục tập võ thời điểm, vẫn là hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, mà bây giờ, đã là người phụ nhân, mà một đầu tóc đen vậy mà đều trắng phau. Hàn Vân Tịch, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Tiểu Ngọc tóc. Không tự giác buồn từ tâm đến, gặp lại là vui vui mừng, thế nhưng là, gặp lại lại không phải đoàn viên, có ít, người mãi mãi cũng không về được. Hàn Vân Tịch thản nhiên nói, phụ thân ta lời nói, bọn họ đều chuyển cáo qua, ngươi rồi a. Tô Tiểu Ngọc lập tức cúi đầu xuống. Hàn Vân Tịch lại nói, năm đó, hắn giao cho ta nhất định chuyển cáo ngươi, hôm. Nay, ta liền tự mình chuyển cáo một lần a. Hắn nói, không nên chờ hắn nữa. Tô Tiểu Ngọc đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Hàn Vân Tịch ôm bả vai nàng, chậm rãi đưa nàng cầm giữ đến trong ngực. Thấp, giọng, ta minh bạch, ngươi nếu khăng khăng muốn chờ. Vậy liền chờ đi, thay, hắn đem Lang Tông hảo hảo kéo dài tiếp. Tô Tiểu Ngọc nguyên bản còn bướng bỉnh lấy. Nghe xong câu nói này, nước mắt liền rớt xuống, tất cả mọi người khuyên nàng không cần chờ, có thể người chủ, nhân này lại cho phép nàng chờ, không chờ mà nói, nàng đời này còn có cái gì, hy vọng đâu, dù là biết rõ chờ không được, cũng là phải chờ đợi, chỉ cần nàng, đang chờ, hắn vẫn sống ở nàng chờ đợi bên trong, nếu là nàng không chờ, hắn... Liền là chân chính đến rời đi. Tô Tiểu Ngọc rất nhanh liền lau sạch nước mắt. nàng lui ra phía sau một bước, như cũ một mực cung kính phúc thân, nói: "Tạ ơn chủ tử." Hàn Vân Tịch cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Sớm đi nghỉ ngơi." Đưa mắt nhìn Tô Tiểu Ngọc rời đi, Hàn Vân Tịch quay người muốn vào cửa, liền thấy Đường Ly cau mày mà đi tới, đi theo ra khỏi đến còn có Ninh Tĩnh cùng Mộc Linh Nhi bọn họ, nàng liền vội vàng tránh ra, cho bọn họ nhường đường. Gặp Đường Ly cùng Mộc Linh Nhi cau mày, như có điều suy nghĩ bộ dáng, Hàn Vân Tịch buồn bực, thấp giọng hỏi Ninh Tĩnh: "Đây là thế nào?" Ninh Tĩnh thấp giọng cười nói: "Không có việc gì, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, chúng ta hồi đầu lại hảo hảo tâm sự." Hàn Vân Tịch đi vào nhà, chỉ thấy Long Phi Dạ chính chậm rãi thưởng thức trà, không thể không nói, hắn cho dù là yên tĩnh thưởng thức trà, trong lúc phất tay đều toát ra một cỗ tự nhiên mà thành bá khí, khiến người vô pháp coi nhẹ. Hàn Vân Tịch hỏi: "Ngươi làm gì Đường Ly cùng Mộc Linh Nhi?" Long Phi Dạ tiện tay cho Hàn Vân Tịch đưa một ly trà, nói: "Không cho bọn họ, tìm một chút chuyện làm. Hai người bọn họ đoán chừng đợi một đêm cũng sẽ không đi, người ta không nghỉ ngơi. Ninh Tĩnh cùng Kim Tử cũng phải nghỉ ngơi." Hàn Vân Tịch giờ khóc giờ cười. Long Phi Dạ hẳn là cho Đường Ly cùng Mộc Linh Nhi ra khó mà, không từ đám bọn họ hai người không đến mức cau mày rời đi, đều không để ý tới chào hỏi nàng. Gặp Long Phi Dạ lại nâng chung trà lên, Hàn Vân Tịch vội vàng ngăn lại: "Uống hai chén thỏa nguyện một chút liền có thể. Người ta bế quan tích cốc hơn 10 năm, trước tiên cần phải lấp lấp bao tử, trà này tạm thời không thể uống." Cái này vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, tới là thượng quan phu nhân phái tới hầu hạ bọn họ tỳ nữ. Tỳ nữ đưa tới nước cháo, cùng đổi giặt quần áo, hai người bọn họ lấp bụng, tại sau phòng nước ấm bên, trong rửa đi trên người hàn khí cùng mỏi mệt, đợi trở về phòng nằm xuống thời điểm, cũng đã là buổi sáng, hai người bọn họ đều không để ý tới nghỉ ngơi. Long Phi Dạ tự mình viết một phong tín hàm, tìm Sở Tây Phong lập tức đưa đi Vân Không Ninh Châu. Hàn Vân Tịch thì trước cô Phi Yến trong phòng, cô Phi Yến vẫn liền hôn mê bất tỉnh, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa ghé vào bên giường ngủ, còn chưa tỉnh, nhưng lại Tô Tiểu Ngọc một mực ngồi ở một bên bảo vệ, mà Tần Mặc trong phòng, gặp Hàn Vân Tịch đến, nàng liền muốn đánh thức Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa. Hàn Vân Tịch cản lại, nàng ngồi ở sập một bên, nhìn xem nữ nhi cái kia yên tĩnh ngủ nhan, nhíu mày, tất cả suy tư. Không đầy một lát, Long Phi Giả cùng Hiên Viên Duệ đều đến đây, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa lúc này mới tỉnh lại. Không thể không nói, nàng hai từ nhỏ liền sợ Long Phi Giả, trưởng thành cũng không biến. Hai người hướng Hàn Vân Tịch nháy mắt ra hiệu một phen, tìm lấy cớ chạy đi. Hiên Viên Duệ hỏi: "Mẫu hậu, Yến Nhi khi nào sẽ tỉnh? Không phải hôm nay chính là ngày mai?" Hàn Vân Tịch than nhẹ: "Nếu là nhiều, hôn mê mấy ngày cũng là tốt, liền sợ tỉnh lại khó chịu." Hiên Viên Duệ nắm quyền một cái, đã là hận cũng là đau nhức. Hắn muốn nói lại, thôi, Long Phi Dạ tại thân nữ nhi bên cạnh ngồi xuống. Hắn đầy mắt đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi khuôn mặt nhỏ, nói: "Duệ Nhi, chuyện đã xảy ra, nói rõ, chi tiết đến." Mặc dù Đường Ly cùng Mộc Linh Nhi đã đem sự tình đều nói rõ, nhưng là không đủ, cạn kẽ. Tại Cố Bắc Nguyệt hồi âm trước đó, bọn họ đến trước biết thấu. Hiên Viên Duệ mặc dù cũng không nguyện ý lại đi hồi ức, nhưng là hắn nhổ ngụm chọc khí, vẫn là nghiêm túc nói rõ. Lúc này Cố Thất Thiếu đã đem Bách Lý Minh Xuyên mang về, Đường Tĩnh bọn họ tất cả đều vây quanh, gặp hắn bộ dáng biết được hắn còn có chân khí che chở, đều phi thường chấn kinh. Mặc dù mọi người đều không thích hắn, nhưng vẫn là may mắn vừa đến. Bách Lý Minh Xuyên trung quy là Cố Thất thiếu đồ đệ thứ hai. Bách Lý Minh Xuyên tuy là cùng Yến Nhi giao dịch, nhưng là cuối cùng cũng coi là giúp bọn họ một tay. Không có Bách Lý Minh Xuyên giúp bọn họ kéo lấy quân cửu thần, Yến Nhi chưa hẳn tới kịp tấn cấp thành công. Tất cả mọi người hiếu kỳ Bách Lý Minh Xuyên đây là thế nào. Đi theo Cố Thất thiếu vào nhà, liền mục nhiên không tiến vào. Hắn tìm đến trở về hộ vệ, hỏi, Trục Vân cung chủ thi thể, có thể xử trí. Hộ vệ đáp, quần táng. Mục nhiên nhẹ gật đầu. Hộ vệ sau khi rời đi, hắn mới nhổ ngụm chọc khí, ép ở trên ngực nhiều năm tảng đá, xem như rơi xuống. Hết chương.